vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 22, Đại Tổng Tài biến thân thành sói xám. Góc chuyện audio.com, nhìn cô gái đang mang vẻ mặt hưởng thụ cọ cọ lòng bàn tay của mình. Vừa cọ vừa thốt ra âm thanh rên rỉ thoải mái. Tuy Mộ Dạ Lê có định lực tốt đến cỡ nào, thì thân thể lúc này cũng bị con nhóc yêu tinh này làm cho hỏng bét. Phía dưới đã không còn do mình định đoạt, anh nhắm mắt lại, muốn làm chính mình tỉnh táo hơn. Mồ hôi lại cứ từ cánh mũi rơi xuống ngay trên mặt cô. Cái con nhỏ đáng chết vậy mà còn liếm lấy. Cô khẽ rên nhẹ, nhấp nháp, cảm thấy hương vị trong miệng thật tuyệt. Tiết hầu anh trở nên căng thẳng, ở trong lòng mắng một câu xít. Diệp Tranh, anh bật nói, mang theo vài phần ám muội khó chịu, giống như dã thú ngủ đông đã lâu. Ẩn ẩn gầm nhẹ, Mộ Dạ Lê rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đem Diệp Định đè trên xe. Một cái xoay người, xe có chút lác, may mắn là xe Rolls-Royce phái sau rộng rãi. Cô bị thân thể cường tráng của anh đè lại, có chút chật chội, lại càng khó thở. Anh không hề chê bỏ nước bọt của cô, một chút cũng không, ngược lại còn rất muốn. Anh thấy mình thật sự điên rồi, mới cảm bất kể thứ gì trên người cô, kể cả cọng lông cũng hấp dẫn. Tài xế phía cha cao bị dọa sợ, không dám nhìn đến, trong mắt Mộ Dạ Lê lúc này rất giống dã thú, mang theo màu đỏ sậm. Lúc nhìn cô, nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong điên cuồng nhưng không giấu nói nhóc gợi cảm, làm người khác mường tượng đến một vị thiên thần sa đọa. Thân thể sớm khôn kiềm chế nỗi, anh thấy rất lạ, lần trước bị chuốc thuốc, anh cũng không quan tâm đến người dưới thân là ai, cùng Diệp Tử ở bên nhau, cũng chưa từng nãy đến chuyện này, thế cho nên, khi nhìn thấy Diệp Tranh, anh cũng không hề có cảm giác muốn chạm qua. Mà vì cái gì, nhìn thấy Diệp Tranh, anh lại không kìm chế dục vọng chính mình, muốn xé nát hết quần áo chướng mắt trên người cô, trực tiếp muốn đè cô ở đây mà làm. Bởi vì do thuốc, Diệp Tranh lúc này cũng không có sức chống cự, càng gần nhau càng có cảm giác, làm Mộ Dạ Lê rất là hưởng thụ. Diệp Tranh chỉ là muốn theo bản năng, muốn, liền cứ muốn, không thể quan tâm được nơi này là nơi nào. Chỉ là Mộ Dạ Lê còn chút tỉnh táo, liếc mắt liền thấy tài xế phía trước, liền đẩy cô ra. Trời ạ, rốt cuộc mình đang muốn cái gì đây? Mộ Dạ Lê lắc đầu thật mạnh, thiếu chút nữa anh đã biểu diễn phim hành động trước mặt tài xế rồi. Anh lại oán hận nhìn cô gái quần áo xốc xếch dưới thân lần nữa. Đều do con nhỏ đáng ghét trêu chọc người khác này, đem hết tội lỗi đổ trên đầu cô. Anh dùng hết sức lau mồ hôi trên mặt, cảm thấy mình khi nãy sắp điên rồi. Diệp Tranh bị đẩy ra, có chút không cam lòng, cô liếm liếm cánh môi đang sưng đỏ, lập tức nhìn đến người đàn ông mơ hồ trước mặt, thật đẹp thật gợi cảm, thật muốn đè anh, nghĩ là muốn lột sạch quần áo trên người anh ra. Cái mẹ hé mở cai, thật giống kẹo ngọt ăn sẽ rất là ngon. Cách chương.